Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 326. Tích. Kiểm tra đến trinh thám chen chân vụ án. Ta nói ngươi bày đặt chính mình phòng mặc kệ chạy đến ta chỗ này đến không thành vấn đề sao? Sato Miwako một bên hỏi. Vừa đi tiến vào hôm nay án mạng hiện trường. Tòa sân thể dục ở ta thần cơ diệu toán bên dưới. Hôm nay ta bên kia là sẽ không sao. Vì lẽ đó mở rộng tâm đi. Mizuma Suki khoa tay một cái ok thủ thế nói rằng hắn đã sớm cùng Kudo Shinichi xác nhận qua. Ở không xác định dược hiệu tình huống. Kudo Shinichi hôm nay có một nửa tỷ lệ sẽ biến trở về Conan. Vì lẽ đó hắn sẽ ở nhà trốn lên một ngày không sẽ ra ngoài. Thứ này cũng ngang với Mizuma Suki bên này hôm nay là sẽ không nhận đến vụ án liền ở Sato Miwako. Bên này có vụ án sau khi Mizuma Suki hùng hục theo lên. Nhất định phải cùng đi nhìn không thể lơ là Sato Miwako thủ hạ một đám FFF đoàn lên cơn giận dữ ánh. Mát, đoàn người đi vào sân thể dục cái này là đánh lộn thi đấu. Đầu tiên nhìn thấy chính là một phương võ đài. Còn có hai cái đầu đội mặt nạ người ở tranh đấu Mizuma Suki nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nếu như chính mình đần độn cho rằng đó là đầu đường ẩu đả sau đó chạy lên đi nói mình là cảnh sát. Gọi bọn họ đừng đánh. Ngày mai nên lại sẽ lên báo thật giống là tự do đấu vật hoặc là loại hình đồ vật. Nghe nói gần nhất người trẻ tuổi rất mê cái này. Sato Miwako câu nói đầu tiên đem mình cùng Mizuma Suki định vị tại trung niên người lên thật giống báo án thời điểm nói chính là có một cái võ sĩ bị giết hại tới. Tuyển thủ phòng chuẩn bị nên ở cái hướng kia phân biệt một hồi phương hướng. Mizuma Suki đi đến. Đối với trên võ đài xoay đánh hai người không có nửa phần hứng thú. Sato Miwako cũng như thế không? Có hứng thú. Nàng học tập judo cùng đấu vật kỹ khác nhau rất lớn. Rất chú ý động tác đơn giản hữu hiệu. Võ sĩ những kia rườm ra đánh lộn động tác ở trong mắt nàng có chút hoa lý hồ tiếu. Trên thực tế Mizuma Suki cũng là nghỉ như thế nắm đấm đánh nhau lợi hại đến đâu cũng không chịu. Nổi đối diện lấy đao chém. Không chịu nổi một súng liền đem ngươi vỡ Takagi đúng là nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng phía sau Chiba nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Liền chuyên tâm theo phía trước người đi vào trong hành lang. Lên đến một người cao lớn võ sĩ tới đón. Xem ra hắn là người phụ trách nơi này như thế nhân vật tại Hạ Kiba. Võ sĩ liên minh hội trưởng. Các cảnh sát mời đi theo ta có chút lãnh mạc ném câu tiếp theo. Vị hội trưởng kia xoay người hướng về hiện trường đi đến. A ngươi đến nhìn thấy thi thể sau khi. Mizuma Suki theo thói quen thét to nghiệm thi khoa cùng giám định nhân viên làm việc. Sau đó ở một đạo ánh mắt bén nhọn dưới mới nhớ tới đến hiện tại nơi này không phải là mình sân nhà. Hừm, Sato Miwako lạnh rên một tiếng. Bắt đầu rồi hiện trường chỉ huy. Mizuma Suki lại như một cái nhàn tản nhân viên như thế chung quanh xoay quanh ai. Mizuma Suki nhìn thấy một cái thứ không tầm thường đối diện thi thể vị trí. Mizuma Suki nhìn thấy một cái khéo léo túi hành lý. Mà hành lý bao khóa kéo không có kéo được. Này không có cái gì. Khiến cho Mizuma Suki kinh ngạc chính là. Trong túi hành lý có một cái nho nhỏ cầm trong tay máy chụp hình. Vội vội vã vã mang tới găng tay. Mizuma Suki đem máy chụp hình lấy ra. Phát hiện cơ khí còn đang làm việc. Hơn nữa ghi hình thời gian vượt qua 6 tiếng. Tuyệt đối có thể ghi lại vụ án trải qua. Này vụ án đơn giản không còn. Mizuma Suki một vừa điều. Khiển máy quay phim khiến cho nó truyền phát video. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói rằng, làm sao? Phát hiện cái gì không? Chỉ huy xong Sato Miwako nhìn thấy Mizuma Suki ở thao túng món đồ gì? Đến gần hỏi, không biết là Nhật Bản đài truyền hình cái nào lòng tốt tiểu phóng viên? Lén lút ở đây thả một cái máy quay phim. Ta tính toán giết người quá trình toàn ở bên trong. Mizuma Suki chỉ máy quay phim lên Nhật Bản. Đài truyền hình logo, nhanh truyền phát, nhanh truyền phát. Vừa nghe lời này, Sato Miwako gấp không thể chờ thúc giục điên cuồng nhấn mau vào. cho đến chết giả ra hiện tại hình ảnh bên trong người chết từ hình ảnh ở ngoài đi vào. Vừa vặn ngồi ở hình ảnh chính giữa, lau mồ hôi, hoạt động cánh tay, sau đó gọi một cú điện thoại, có điều máy quay phim cũng không có ghi lại âm thanh. Chỉ là xem người chết gọi điện thoại thời điểm vẻ mặt có thể biết trò chuyện nội dung rất vui vẻ. Chỉ ít không có cái gì tranh chấp xem. Có người, người chết để điện thoại xuống một lát sau, lại có một bóng người đi vào hình ảnh. Người chết ngẩng đầu lên, vẻ mặt khinh bỉ nhìn người đến. Nói gì đó, đây là cái gì mặt nạ? Sato Miwako thất vọng. Âm thanh chẳng trách Sato Miwako không thất vọng. Bởi vì đi tới người thứ hai ảnh trên đầu mang một cái lông xù động vật mặt nạ. Cái gì cũng nhìn không ra, đến vào lúc này video hình ảnh run nhúc nhích một chút. Thật giống là người thứ hai đá đến cái này bao. Hai người đều không có để ý, trong tay hắn cầm đao. Hung thủ chính là hắn đi. Mặt nạ người cầm trong tay một thanh đoản đao. Gánh ở phía sau không có bị người chết nhìn thấy, đừng có gấp a. Tiếp tục xem tiếp thôi, Mizuma Suki nói rằng người chết vào lúc này còn chưa ý thức được chính mình nguy hiểm. Sắc mặt mang theo đắc ý cùng trào phúng đối với tới nói rằng vào lúc này người chết tựa hồ ý thức được không đúng. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong chớp mắt mặt nạ người đem thanh đao lấy ra. Một đao đâm vào người chết trong bụng. Mizuma Suki theo bản năng liếc mắt nhìn đang bị kiểm tra thi. Thi thể người chết cũng không có một đòn sẽ chết. Hoang mang bên dưới giãy giụa lên. Một quyền đánh vào mặt nạ người trên lồng ngực, bị đánh một quyền cháo người trái lại đi tới. Tựa hồ là muốn ôm ấp bình thường mở hai tay ra. Một đao đâm vào người chết trên lưng, xem. Người chết vồ một hồi mặt của đối phương, Sato Miwako lại gọi vào. Nói không chắc có thể ở trong móng tay diện tìm tới thân thể tổ chức, tỷ lệ rất thấp. Bởi vì đối phương mang theo mặt nạ, Mizuma Suki ý kiến ngược lại, trọng điểm kiểm tra tay trái. Móng tay, nghiệm thi nhân viên bị như vậy phân phó nói. Sato Miwako không nhìn Mizuma Suki ý kiến hình ảnh lên người chết, thể lực đã trôi đi hơn nửa. Mặt nạ người đem dao găm đâm vào hắn lồng ngực. Hoàn thành chân chính chí mạng một đòn tối hậu, quay đầu. Đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy, Sato Miwako trước tiên kích động. Sau thất vọng nói, ta cần phải làm những gì sao? Hướng về cảnh sát nói rõ tình hình công tác, giao cho cái thứ nhất phát hiện thi thể người và cái khác võ sĩ. Nhưng nhìn thấy hai cái cảnh sát cao tầng không có nói chuyện với chính mình. Kiba hội trưởng chủ động hỏi, có thể hay không phiền phức đưa cái này mang theo đầu sói mặt nạ người gọi tới cho ta. Hắn là các người võ sĩ chứ? Ta nhớ tới võ sĩ mặt nạ chính là tượng trưng cho thân phận. Cái mặt nạ này đại biểu nên chỉ có một người chứ? Mizuma Suki đem hình ảnh ngắt quãng ở mặt nạ người, xoay người hình ảnh lên đưa cho Kiba. Hội trưởng nói rằng, đây là được rồi, nhìn thấy mặt nạ người Kiba hội trưởng sững sờ. Có điều vẫn là xoay người đi tìm người, các ngươi khỏe. Ta thấy nơi này tựa hồ có chuyện gì phát sinh, vì lẽ đó nhìn. Nói không chắc có thể giúp đỡ một điểm, bận bịu cũng khó nói, Kiba hội trưởng mới vừa đi. Ngoài cửa lại vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Mizuma Suki ngẩng đầu nhìn lên. Dĩ nhiên là Mori Kogorotech. Đo lường đến vụ án có trinh thám chen chân. Phá án độ khó tăng lên trên 900%. Lúc này một thanh âm ở Mizuma Suki vang lên bên tai mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.